Thư sinh họ Hàn, chương 17, tịch diệt đạo sa đọa chi thần, góc truyện audio.com. Từ trong hư không ẩn hiện dư động từ từ nhô ra một cái đầu khổng lồ mồm đầy răng nanh cao hơn tiểu ngọn núi, màu da đều là hắc sắc. Đôi mắt ẩn chứa tham lam tội lỗi. Đây là chuẩn thánh cảnh ma thú. Tử sinh bị chấn nhiếp sợ hãi chết lịm tại chỗ run lẩy bẩy. Hắn lần đầu tiên gặp kích thích quá lớn thành ra có chút không thể tiếp nhận được. Ta muốn ngươi ma nguyên tinh thạch. Lão đạo sĩ vẫn thản nhiên mỉm cười gật đầu nói. Suy, nhân tộc nhỏ yếu còn muốn của ta ma nguyên tinh thạch. Ta đường đường ma giới một trong ngũ đế. Ngươi cảm giác mặt ngươi to lắm sao? Thôn thiên ma thú không chút do dự khinh bỉ nhìn lão đạo nói. Ma nguyên tinh thạch, tử sinh mặt mộng bức mờ mịt tự nhủ. Không giao cũng phải giao cho dù ngươi là chuẩn thánh cảnh ma thú. Lão đạo cười nhạt từ từ rút pháp kiếm khỏi vỏ. Ong ong, pháp kiếm như có linh kêu ong ong trả lời, lưỡi kiếm dần dần hiện ra kiếm khí lăng lệ. Kiếm ý cao thượng như muốn chọc thủng thiên khung. Khí thức của lão đạo dần dần đề cao bức người nửa bước chuẩn thánh cảnh. Thôn thiên ma thú kinh ngạc nói. Kinh ngạc lắm sao, lão đạo cười nhạt mũi kiếm rút ra chỉ thẳng thôn thiên ma thú nói. Phải, mọi người đều bị ngươi lừa rồi Hàn Thiên. Thôn thiên ma thú cười dài nói nhẹ. Hàn Thiên, là lão tổ, tử sinh giật mình vội vã nhìn lại lão đạo gương mặt muốn nhìn rõ hơn. Vì cứu tính mạng của Uyển Nhi đắc tội vậy. Hàn Thiên mặt lạnh như băng, hư kiếm hiện ra vô vàn kiếm khí hóa thành ảnh thật như dòng lũ bạch sắc, hóa thành hư ảnh bạch long cuồn cuốn cuốn tới thôn. Thiên ma thú, bạch long quyết, kiếm vực, bạch long hiện, Hàn Thiên thủ ấn bấm xong miệng hét lớn nhất chỉ đánh ra băng lãnh bạch long gào thét mà đi. Hừ, hắc ám tịch diệt, thôn thiên ma thú không khinh thường miệng há lớn bắn ra luồng sáng màu đen khủng khiếp như muốn tịch diệt tất cả cạn bã không chừa hai luồng sức mạnh. Đối kháng lẫn nhau mãnh liệt không ai nhường ai, dư ba lan ra vô số tiểu tinh cầu biến thành mảnh vỡ. Cả vùng không gian biến thành chết chóc và âm u gào. Chấm, thôn thiên ma thú lùi lại hơn 10 bước nhìn chằm chằm Hàn Thiên căm tức thét. Phốc, Hàn Thiên bay ra 10 trượng tay ôm ngực miệng nôn ngụm máu. Nhìn thôn thiên ma thú cười nhẹ, thôn thiên ma thú ngươi thật không tệ a. Khốn kiếp, nếu mới chỉ bước vào chuẩn thánh chắc bị ngươi âm một tay rồi, nhưng ngươi nghĩ ta là ai? Thôn thiên ma thú nổi giận ngâm dài một tiếng thôn nguyệt ảnh vị. Cả cơ thể cấp tốc bành trướng, khuôn mặt dữ tợn. Nó quả thật đang nổi giận khi bị Hàn Thiên nhân cơ hội nó bị ám toán bị thương, muốn nó ma nguyên tinh thạch lập tức hóa thành bộ dáng giống lang hai mắt. Huyết hồng như cừu địch vạn năm gặp lại há mồm muốn cắn phá không gian thôn phệ pháp tắc trong huyết mạch nó một tia cấp tốc dị động. Khốn kiếp, lần này quả thật chơi lớn rồi. Hàn Thiên dĩ nhiên cảm nhận được thôn phệ pháp tắc ba động, cười nhạt nói. Xem ra vẫn phải toàn lực. Thôn phệ pháp tắc quả thật khó dây dưa. Nhìn cự đại huyết hồng bồn khẩu sắp tới trước mặt mình, Hàn Thiên cấp tốc xé xuống áo tay phải để lộ ra cánh tay rắn chắc. Tử sinh cũng tò mò nhìn lại thì hoảng hốt sợ té xuống. Tịch diệt nguyên thủy ấn. Nhìn xung quanh vô số tiểu hành tinh bị thôn thiên ma thú cắn nuốt, mảnh không gian này cũng bắt đầu dục dịch. Hàn Thiên lạnh lẽo kết ấn tay phải của hắn, có nhiều quái tự mang theo tội lỗi và đau khổ tư vị. Khí thức như muốn kéo tất cả về hỗn độn theo đúng ý nghĩa, hai tay hắn nhanh nhẹ kết xong thủ quyết nhanh chóng đánh ra. Tuyệt thần trưởng, chết cho ta, chấm chấm, thôn thiên ma thú nhìn Hàn Thiên như con mồi ngon miệng lớn lao tới ẩn chứa thôn phệ tất cả uy thế. Tư dục tội lỗi niềm tham vô độ đáng chết. Hàn Thiên không sợ nhìn thôn thiên ma thú như trí cao thần linh thương hại ánh mắt. Ầm, ầm, hai người liều chết xông vào. Thôn phệ pháp tắc của thôn thiên ma thú tuy cường đại nhưng tịch diệt đạo của Hàn Thiên cũng không phải bình thường. Người đã sa đọa, thôn thiên ma thú khó hiểu nói rồi tách ra. Ta không phải đã sa đọa mà vốn dĩ đã sa đọa. Hàn Thiên cười lạnh, người hắn đã rách hết cả áo bên tay phải, người đã hoàn toàn hắc hóa, bên tay trái thì màu bạch. Như hắc ám cùng ánh sáng, ngươi là ai? Thôn thiên ma thú kinh nghi bất định nói. đối với việc bản thân thôn phệ pháp tắc cường đại nhưng bị Hàn Thiên đơn giản phá giải đã không bình thường. Thẩm phán giả, Hàn Thiên mặt không cảm xúc nói, giống như có hai linh hồn đang ra quyết định chế tài thôn thiên ma thú. Tử kiếp, mấy giây qua đi Hàn Thiên mở mắt băng lãnh lời nói. Hai tay hợp lại vỗ nhẹ hư không? Cái gì? Thôn thiên ma thú kinh hãi giật mình muốn thoát đi nhưng tư chi như bị đính trụ không gian dị động như mãnh hổ cuốn lấy thôn thiên ma thú xoắn nát bị không. Gian vùi dập, chỉ còn âm thanh sởn da gà vang lại còn thôn thiên ma thú thì đã vô ảnh vô tung tiêu thất. Cách chương.